Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ba tinh bình thường sinh vật xích tế, chương 114, ba tinh bình thường sinh vật xích tế PS, cảm tạ Tan Tiểu Sa 588 khen thưởng, cảm tạ Thần Bí Thiên Uy, Phòng Vô Tận 200 khen thưởng, cảm tạ Mê Mang Nhẹ Âm, Thuần Anh Yên Lặng Bại 100 khen thưởng. Mặt khác cảm tạ các vị đạo hữu, thư hữu, anh chị em lão các thiếu gia phiếu đề cử. Xin mời thích quyển sách bằng hữu đến khởi điểm đến cất chứa quyển sách. Cảm ơn nhiều. Tại vệ tiểu bắc đằng trước hơn 300 mét chỗ, hai gã lính đánh thuê lẫn nhau yểm hộ, thường thường hướng xoay quanh trên không trung ngung bắn, nhìn thấy đầu kia ngung đập xuống, liền chạy trối chết thành chi hình chữ chạy trối chết. Nhưng hắn môn trốn chết phương hướng tựa hồ có hơi không tốt lắm. Hướng tòa kia hỏa hồng sơn mạch trung bộ xuất hiện một cái một khe lớn chạy như điên. Cái kia vào miệng bề rộng chừng hơn 10 mét khe hở. Rừng ở vệ tiểu bắc trong mắt, ẩn ẩn có chút nguy hiểm dự triệu. Bên trong hình như ẩn núp nguy hiểm gì. Vệ tiểu bắc là một vị đã bước vào ám kính trình độ võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Tại đối nguy hiểm dự cảm phương diện, lại nếu so với trước mẫn tuệ không ít, kia hai gã lính đánh thuê mặc dù là lúc trước lính đánh thuê bên trong, cũng có thể là tinh anh, nếu không thì, cũng không thể tại kia đầu ngung thủ hạ tồn sống lâu như thế thời gian. Dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, chỉ cần kia hai gã lính đánh thuê trốn vào cái kia trong cái khe, như vậy liền có thật lớn tỷ lệ chạy thoát. Dù sao khe hở chỉ có hơn 10 mét khoan, đối với hai cánh triển khai vượt qua 17-18 thước ngung mà nói. Hạn chế thật lớn, phi hành đều là không có khả năng, mà mất đi phi hành ưu thế phía sau. Ngung trên mặt đất nhớ phải bắt được này hai cái thân thủ linh hoạt lính đánh thuê. Chỉ sợ là không có khả năng, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho vệ tiểu bắc cảm giác da đầu có chút phát nổ. Kia hai cái lính đánh thuê nhanh muốn xông vào khe hở thời gian. Trong chớp mắt lại xoay người mà chạy, hình như nhìn thấy gì khủng bố đồ vật, nhưng không đợi kia hai cái lính đánh thuê chạy ra 10 bước. Một đạo hỏa quang liền từ trong cái khe phun ra, trong nháy mắt liền đuổi theo một tên lính đánh thuê, kia lính đánh thuê kinh hãi sắp nứt, vội vàng hướng bên cạnh bổ nhào đi xuống, nhưng đã quá muộn. Kia đạo hỏa quang trong nháy mắt liền nhào tới lính đánh thuê trên người. Nhẹ nhàng một chuyền, ánh lửa chợt bùng cháy mạnh, như là xăng thùng bị nhen lửa, đem tên kia lính đánh thuê nuốt vào. Bất quá này cũng không tính chấm dứt. Sau một lát, ánh lửa từ kia lính đánh thuê trên người thoát ly, hóa thành một điều hỏa xà, lướt qua hơn 20 mét khoảng cách liền dừng ở cuối cùng tên kia lính đánh thuê trên người. Ầm ầm một tiếng vang nhỏ, người này lính đánh thuê đồng dạng bị nhen lửa, nhìn thấy tình cảnh này, đầu kia ngung hình như chịu đến kinh hãi, nhào xuống uy thế vừa thu lại, đôi kia rộng thùng thình cánh chim liên tục đập, đem thân thể liều mạng cất cao, ý đồ rời đi, nhưng này dòng ánh lửa căn bản không có ý định buông tha bầu trời này đầu ngung. Nửa tức phía sau, từ lính đánh thuê trên người thoát ly. Thẳng hướng thiên không, hướng ngung bắn tới, ánh lửa tốc độ cực nhanh, đầu kia ngung mặc dù sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, cũng không có thể chạy ra ánh lửa truy kích, đảo mắt phía sau, kia ánh lửa liền đuổi theo ngung, cách xa nhau không đủ mấy thước khoảng cách, đến lúc này, đầu kia ngung tiếng rít một tiếng, trên người lập tức tràn một đoàn màu vàng cát vụ, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kia ánh lửa liền cùng ngung đụng vào nhau, tuy, sau lại nhanh chóng tách ra, này một ít khuếch tán ra tới cát vụ gần giống như có sinh mệnh giống như vậy. Hướng đoàn kia ánh lửa liền triền tránh đi, mặc kệ đoàn kia ánh lửa ở bên trong tà xung hữu đột. Cát vụ vẫn như cũ chặt chẽ hình thành một cái nhà giam mini tùy cát vụ nhà giam hình thành. Ánh lửa tốc độ giảm bớt. Vệ tiểu bắc phương mới nhìn rõ ràng kia ánh lửa thật chính hình thể. Đó là một con hỏa điểu không? Đó là một đầu chim trĩ. ngực bụng động xích, quan kim, lưng hoàng, đầu lục, vĩ trung có xích, lông màu tươi đẹp, nhìn qua vô cùng hoa lệ. Nhưng ở này đầu hình thể không đủ nửa thước chim chỉ trên người lại bắt đầu khởi động lửa nóng. Hừng hực, để cho này một ít cát vụ không cách nào đem hoàn toàn trói buộc lại. Trái lại đầu kia ngung, tuy nói phóng xuất ra cát vụ đã đem đầu kia chim chỉ vây khốn. Nhưng ngung trên người cũng đã bị ánh lửa châm, liệt hỏa ở tại lông chim thượng tùy ý thiêu đốt, thậm chí còn thuận lông chim trong chiều đốt đi. Không hề nghi ngờ, này đầu ngung đối mặt này đầu chim chỉ căn bản cũng không dám tiếp tục dây dưa đi xuống. Xoay người liền liều mạng hướng phương xa đào tàu, vệ tiểu bắc lúc này đã đem chính mình trốn cắt sỏi bên trong. Hắn đã từ, bảng thuộc tính, thượng biết được đầu kia chim chỉ tên, ba tinh bình thường sinh vật xích tế, ghép phần, bi, xích tế cũng là Sơn Hải Kinh bên trong giới thiệu qua quái vật. Sơn Hải Kinh, Tây Sơn Kinh có nói, tiểu hoa chi sơn, điểu nhiều xích tế, có thể ngự hòa, kia xương trắng long mã chính là ba tinh sinh vật khủng bố. Từ một điểm này nhìn lên, nếu so với này xích tế lợi hại không ít, dù sao giữa hai người kém suốt một cái tiểu đẳng cấp. Nhưng ở vệ tiểu bắc trong mắt, này đầu xích tế đối với mình mà nói, cũng không so với kia đầu xương trắng long mã uy hiếp tiểu. Có thể đây là thực lực kém quá lớn đi tạo thành ảo giác. Gần giống như một con kiến, gặp được một đầu đại tượng đem chân đạp xuống dưới, hoặc là gặp được một nhân loại đem chân đạp xuống dưới. Sau đó quả đều là giống nhau, nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc nhân loại cùng đại tượng một dạng thực lực. Được rồi. Vệ tiểu bắc nhìn một chút chính mình thuộc tính, cho đến bây giờ, chính mình, bảng thuộc tính, thượng dấu hiệu vẫn chỉ là một tinh đây. Cái này tinh cấp rốt cuộc như thế nào tăng lên, vệ tiểu bắc ẩn ẩn có một chút suy đoán, này có thể liền cùng thuộc tính có chút quan hệ, nhưng cũng không biết như thế nào mới có thể tăng lên. Bất kể nói thế nào, một tinh cùng ba tinh sự chênh lệch quá lớn. Lớn đến ngay cả vệ tiểu bắc đều không cách nào tính toán, cũng không cách nào chống cự, cho nên, vệ tiểu bắc ngay đầu tiên liền bào hố, đem chính mình giấu đi, nếu không thì, mình bị đầu kia xích tế nhìn chằm chằm lời nói, chỉ sợ cũng rất không được vài giây đồng hồ sẽ bị đốt thành cháy xê monster quang kia tốc độ phi. Hành, chỉ sợ e là cho dù là nhanh nhẹn chỉnh thể vượt qua hay không. Đều không chạy nổi a. Hoàn hảo, vệ tiểu bắc lo lắng cũng không có phát sinh. Không bao lâu, đầu kia xích tế phải cái liền đem đoàn kia cát vụ nhà giam đánh nát. Từ bên trong chui ra, ở trên không xoay vài vòng, hình như không có phát hiện đầu kia ngung hướng đi của. Lại có thể không muốn rời đi cái kia khe hở quá xa. Liền hóa thành một ánh lửa, kéo thật dài ngọn lửa vĩ. Đâm đầu thẳng vào khe hở biến mất không còn tăm hơi. Đến lúc này, vệ tiểu bắc vẫn không có tư cách sỏi chung đứng dậy. Đợi mấy phút đồng hồ, gặp cái kia khe hở không có bất cứ động tĩnh gì. Mới vừa rồi tung người quật khởi, tìm đầu kia ngung phương hướng ly khai đuổi tới. Đầu kia ngung cũng không tính ngốc, muốn nói chỉ dựa vào phía trước phương hướng. Vệ tiểu bắc đuổi theo, không bao lâu nữa. Chỉ sợ cũng mất dấu rồi, nhưng đào tẩu ngung vẫn như cũ cho vệ tiểu bắc để lại có thể cung cấp truy tung tin tức. Này một ít chậm rãi tán lạc xuống lông chim cho tàn tại sa mạc màu vàng thượng cực kỳ bắt mắt. Hơn nữa đầu kia ngung đang chạy ra một khoảng cách phía sau. Liền gãy hướng về phía hỏa hồng sơn mạch một bên khác. Thành thẳng tắp đi tới, cũng cho vệ tiểu bắc giảm bớt rất nhiều ma phiền. Này một đường truy tung đi qua, vệ tiểu bắc nhưng thật ra nhặt được không ít thứ tốt. Một cây ba lôi đặc biệt ngược lại thiết bị súng ngắm. Chắc chắn đạn dược, một khối súng phóng lựu gia tăng đầu đạn, về phần nước uống, năng lượng cao dinh dưỡng lớn vân. Vân hỗn tạp vật cũng không thiếu, mà mấy thứ này đều là ven đường nằm tại các thi thể trên đất hoặc là thi thể mảnh vỡ phụ cận tìm. Được, mung lợi hại đến đâu cũng chỉ thích ăn thịt, đối với những thứ này lạnh như băng, cứng rắn, con có thể đối với mình tạo thành uy hiếp đồ vật. Dĩ nhiên là không có hứng thú gì. Như thế tiện nghi vệ tiểu bác, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.